Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân mà nói, đều là cực kỳ khát vọng lấy được bảo vật. Hạ Bình cũng không kỳ quái những này Long tộc thánh nhân tại sao lại bay lên lòng xấu xa, thật sự là vì Long Mục tinh hạch quá mức trân quý rồi, đó là có tiền cũng mua không được bảo vật. Lăng, Long Mục tinh hạch là ta tại đây chỗ hoang đảo phát hiện bảo vật, ở đâu là các ngươi Long tộc bảo vật, thật sự là chẳng biết xấu hổ, muốn cướp đoạt trên người của ta bảo vật, xem các ngươi có hay không bổn sự này. Diệp Mộng Giao cười lạnh một tiếng, nàng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lại là trăm triệu năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, nơi nào sẽ bị những này Long tộc thánh nhân lời nói chính giữa hù dọa. Dù cho hiện tại tình huống của nàng nguy tại sớm tối, nhưng là nàng cũng không phải là không có trốn chết thủ đoạn, hơn nữa cái này ba cái bất hữu đỉnh phong Long tộc thánh nhân muốn giết chết chính mình, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Bất quá tuy nhiên không muốn thừa nhận, nàng tình huống hiện tại đích thật là rất nguy hiểm rồi. Vì trốn chạy đế khỏi chết, nàng một đường chạy trốn, thiêu đốt chính mình khí huyết, đã bắt đầu tổn thương linh hồn bản chất năng lượng. Nếu như tiếp tục nửa lời mà nói, có thể sẽ tổn hại chính mình căn cơ. Đến lúc đó dù cho có thế chạy đi, nhưng là tổn hại căn cơ lời mà nói, như vậy đời này đều vô vọng tấn chức cận cổ chi cảnh. Nàng cảm giác mình thật sự là có chút xui xẻo. Vốn cho rằng tại đây chỗ hoang đảo chính giữa đã tìm được một chỗ đại năng di tích, phát hiện Long Mục tinh hạch tồn tại, chính mình lúc đến vận chuyển, nhưng lại không nghĩ tới gặp bọn này Long tộc thánh nhân. Vốn bọn này Long tộc thánh nhân chắc có lẽ không đơn giản xuất hiện tại kỳ dị khu mới đúng. Không biết vì sao tự xuất hiện, địch nhân như vậy đều bị nàng đụng phải. Cũng không biết nàng xem như không may hay là may mắn. Thế nhưng mà bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không đem Long Mục tinh hạch giao ra đi, việc này quan cơ duyên của mình. Quan trọng nhất là, dù cho thật sự giao ra đi Long Mục tinh hạch, đoán chừng bọn này Long tộc thánh nhân cũng sẽ không bỏ qua chính mình, nàng có thể cảm giác đến bọn này ác long ở sâu trong nội tâm ác ý cùng sát ý. Hừ, ngu xuẩn nhân loại, gian ngoan mất linh. Đã ngươi muốn chết, chúng ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Long Mục tinh hạch chúng ta nguyện nhất định phải có, đây không phải ngươi cái này nhân loại nho nhỏ có thể nhúng chàm đấy. Ba tôn bất hủ đỉnh phong Long tộc thánh nhân cười lạnh một tiếng, chúng lập tức động thủ, chia làm ba phương hướng, hướng phía Diệp Mộng Giao đuổi giết tới, chúng muốn lập tức giải quyết cái này đáng chết nhân loại thánh nhân, cướp đoạt Long Mục tinh hạch. Nếu không thật sự chờ mình gia trưởng bối đến đây, ở đâu còn có phần của bọn nó. Đáng chết. Diệp Mộng Giao sắc mặt ngưng trọng. Nàng cảm nhận được lần này cái kia ba tôn Long tộc bất hủ thánh nhân cũng không phải hay nói giỡn đấy, nếu như chống đỡ không nổi lời mà nói, chỉ sợ chính mình thật sự sẽ bị giết chết. Oanh! Ngay tại lúc này, hư không vặn vẹo, một cổ vô hình ảo thuật chi lực bao phủ xuống đến. Ông ông! Trong khoảnh khắc, một cổ cường đại linh hồn chi lực bao phủ hư không, thẩm thấu phiến khu vực này cơ hồ từng nơi hẻo lánh, cái kia tam đại bất hủ đỉnh phong Long tộc thánh nhân căn bản không có cái gì phản kháng lực lượng. Thoáng cái chúng tự lâm vào ảo cảnh trong đó, phản phất bị đẩy vào một cái hư ảo thế giới, tại đây chỗ hư ảo thế giới chúng y nguyên đang cùng Diệp Mộng Giao điên cùng chém giết, đắm chìm tại sắp đạt được Long Mục tinh hạch hưng phấn chính giữa. Mà trong hiện thực, thân thể của bọn nó cũng là ngây ra như phỏng, ánh mắt ngốc trệ, không thể động đậy. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Mộng Giao giờ phút này đều mộng rồi, nàng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi cái kia ba cái bất hủ đỉnh phong Long tộc thánh nhân một bộ đằng đằng sát khí bộ dạng, vây quanh tới. Nàng đã làm tốt rồi cùng bọn này Long tộc thánh nhân liều chết đánh cược một lần chuẩn bị, thế nhưng mà nàng hoàn toàn không nghĩ tới, bỗng nhiên tầm đó cái này ba cái Long tộc thánh nhân tựu ngây ngẩn cả người, phản phất bị người triệt để đã khống chế. Vèo. Hư không lập tức một hồi vặn vẹo, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Diệp Mộng Giao trước mặt. Hạ Bình, ngươi như thế nào sẽ ở cái địa phương này? Diệp Mộng Giao chứng kiến đạo này thân ảnh xuất hiện, đồng tử một hồi co rút lại, trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện người nàng làm sao có thể không biết. Coi như là hóa thành tro rồi mình cũng nhận ra. Dù sao hai người đã từng phát sinh qua cái loại này không cách nào miêu tả sự tình, một đêm mộng xuân, cướp đi chính mình lần thứ nhất. Không biết bao nhiêu lần cái này đáng giận nam nhân từng tại chính mình trong mộng xuất hiện, thế nhưng mà nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại có thể biết tại kỳ dị khu cái này vô danh hải vực tương kiến. Vô tình gặp được mà thôi. Hạ Bình mỉm cười, ta cũng không nghĩ tới rõ ràng tại nơi này vô danh hải vực gặp được ngươi, nhưng lại trùng hợp đụng phải ngươi bị mấy cái Long tộc thánh nhân đuổi giết. Nếu như không phải ta xuất thủ lời mà nói, ngươi bây giờ chỉ sợ là lành ít dữ nhiều đi à nha. Ha ha, ý của ngươi là ngươi xuất thủ đã cứu ta. Thật sự là hay nói giỡn, coi như là không có ngươi, mấy cái củi mục Long tộc thánh nhân cũng giết bất tử ta. Nghe đến mấy cái này lời nói, Diệp Mộng Giao tựu là nổi giận trong bụng, nghiến răng nghiến lợi, Cái này đáng giận, nam nhân rõ ràng còn muốn bày ra một bộ ân nhân cứu mạng bộ dạng mà đối đãi chính mình, thật sự là đáng giận a. Bất quá nàng chứng kiến cái kia ba cái bất hủ đỉnh phong long tộc thánh nhân bộ dạng, cũng đích thật là nội tâm giật mình không thôi, dù sao đây chính là bất hủ đỉnh phong thánh nhân, thực lực cực kỳ cường đại. Thế nhưng mà người nam nhân này vừa mới xuất hiện, lập tức tự chế ngự rồi cái này ba cái bất hủ thánh nhân, phần này thực lực thật sự là cường đại làm cho người khác tức lộn ruột, không thể tưởng tượng. Dù cho nàng hoặc nhiều hoặc ít, cũng từng nghe qua Hạ Bình tại vũ trụ chính giữa thanh danh, nhưng là cũng không có nghĩ đến thực lực của người này đã tiến bộ đến loại tình trạng này rồi, liền bất hủ thánh nhân tựa hồ cũng có thế tiện tay có thế giết bộ dáng. Thực lực như vậy chỉ sợ đã vượt xa chính mình rồi. Vẫn còn mạnh miệng. Khẩu thị tâm phi tựu là nữ nhân bản chất đi à nha. Nghe nói như thế, Hạ Bình lắc đầu, yên tâm đi, ta cũng không phải là vì cứu ngươi, thuần túy là muốn cứu bụng của ngươi Lý hài tử mà thôi, ta cũng không muốn một thi hai mệnh. Đánh rắm, ai trong bụng có hài tử, miệng chó nhả không ra ngà voi. Diệp Mộng Giao tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt dễ thương nộ trừng mắt Hạ Bình, quả thực là hận không thể đem thằng này ăn hết. Bụng không có hài tử sao? Xem ra ta đoán sai rồi, một đêm đi qua về sau, ta thiếu chút nữa còn tưởng rằng ta đã trở thành tiện nghi phụ thân đây này. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhìn xem Diệp Mộng Giao. Chết cặn bã nam, ai sẽ để cho ngươi trở thành tiện nghi phụ thân, đừng nằm mơ. Diệp Mộng Giao chọc giận gần chết, xem hỗn đảng này vẻ mặt lo lắng bộ dạng đến tục cùng là trêu chọc nhiều thiếu nữ người, không chỉ có là khắp nơi lưu tình đơn giản như vậy, hơn nữa còn là khắp nơi lưu loại. Như vậy hỗn đảng cũng không biết ở bên ngoài có bao nhiêu con riêng cùng tư sinh nữ, khả năng còn đã từng có một ít nữ nhân nâng cao trên bụng to đi tìm hắn tính sổ, yêu cầu bồi thường. Được rồi. Không có lại để cho ta đem làm phụ thân tự tốt nhất, chờ ta đem cái này ba tôn long tộc thánh nhân bắt đầu nói sao? Hạ Bình khoát khoát tay, tự muốn cái này ba tôn long tộc thánh nhân bắt lại. Hắn còn tạm thời không muốn giết chết chúng, dù sao chúng có thể là xuất thân long giới, có lẽ đối với long giới biết rõ rất nhiều tình báo, nghiêm hình tra tấn phía dưới, hắn cũng có thể đối với long giới có càng nhiều hiểu rõ. Đây đối với hắn tiến vào long giới chính giữa có lớn lao chỗ tốt. Dừng tay, tốt tặc tử, dám bắt ta long tộc thánh nhân. Các ngươi đây là muốn chết, lập tức đem tộc của ta thánh nhân phóng thích. Đúng vào lúc này, xa xa hư không truyền đến một hồi rồng ngâm, kinh thiên động địa, phương viên ước vạn km đều truyền đến từng đợt mắt thường có thể thấy được rung động, thời không chấn động. Nguy rồi, long tộc viện binh đến rồi. Nghe được thanh âm này tự hồ ẩn chứa khủng bố pháp tắc chi uy, Diệt Mộng Giao biến sắc, nàng có thế cảm giác đã đến người so cái này ba cái bất hủ thánh nhân cường đại nhiều lắm, tối thiểu đều đạt đến cận cổ chi cảnh, thậm chí khả năng đạt tới trung cổ chi cảnh. Thực lực thâm bất khả trắc. Sưu sưu sưu. Không đợi nàng nghĩ ra chút gì đó, xa xa một hồi hư không sinh ra rung động, lập tức theo hư không ở trong chỗ sâu đi ra năm tôn long tộc thánh nhân. Trong đó ba tôn rõ ràng là đạt đến trung cổ cảnh trung kỳ, mà còn lại hai cái là cận cổ cảnh đỉnh phong long tộc thánh nhân. Chúng năm cái trên người tản mát ra khủng bố long uy, phương viên mấy trăm năm ánh sáng đều bao phủ tại long uy phía dưới, cấp thấp tánh mạng đều không thể tại đây dạng xuôi VC uy áp phía dưới bảo trì thanh tĩnh ý thức, đây là thượng vị giả khí thế. Đã xong, cái này toàn bộ đã xong. Diệp Mộng Giao nội tâm thoáng cái tự chìm đến rồi đáy cốc, nói thật trên người nàng nắm chắc bài có thể tại bất hủ thánh nhân trước mặt trốn chạy đế khỏi chết, nhưng lại không có cái gì tin tưởng có thể ở trung cổ thánh nhân trước mặt trốn chạy đế khỏi chết. Bởi vì đây chính là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ thánh nhân, đoán chừng không đợi nàng động thủ, một cái ý niệm trong đầu xuống, phương viên ức vạn km thời gian tự bất động xuống. Thử hỏi dù cho nàng có nhiều hơn nửa lực lượng, nhiều hơn nửa ác chủ bài. Chỉ sợ cũng không cách nào tại đây dạng tồn tại trước mặt sử dụng, đó là liền sử dụng cơ hội cũng sẽ không có. Bất hủ cảnh cùng trung cổ cảnh chênh lệch quá lớn quá lớn. Nhận được tin tức, nói có nhân tộc thánh nhân đã nhận được long mục tinh hạch, mới vội vã chạy đến, vốn tưởng rằng cái này long mục tinh hạch sớm đã bị trong tộc tiểu bối cướp đi, liền người nọ tộc thánh nhân khả năng đều bị giết chết. Một long tộc trung cổ thánh nhân con mắt lộ ra một tia hàn mang, ngược lại là không nghĩ tới nhân tộc xuất hiện ngươi cao thủ như vậy. Rõ ràng có thể lập tức khống chế được tộc của ta nội tiểu bối, ngươi thật sự là rất có bản lĩnh. Nó ánh mắt đặt ở Hạ Bình trên người. Bởi vì trước mắt cái này hai cá nhân tộc thánh nhân, uy hiếp lớn nhất không hề nghi ngờ tựu là người nam nhân này, nó có thể cảm giác đến tiểu tử này tu vi đã đạt đến cận cổ cảnh trung kỳ, thực lực đích thật là so với chính mình cái kia ba cái tiểu bối cường đại nhiều lắm. Nhân loại, không cần nói nhảm nhiều lời, lập tức thả ra chúng ta ba cái trong tộc vãn bối, đồng thời đem trên người long một tinh hạch giao ra đây. Nếu không hôm nay các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Đừng tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể tại trước mặt chúng ta trốn chạy đế khỏi chết, chúng ta long tộc thời không lĩnh vực cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy, chiến lực viễn siêu các ngươi nhân loại cùng giai thánh nhân. Mấy cái long tộc thánh nhân gầm lên một tiếng, đằng đằng sát khí, ngôn ngữ tầm đó ẩn chứa lớn lao uy hiếp. Oanh! Từ nơi này mấy cái long tộc thánh nhân trên người lập tức tuôn ra cùng bạo long uy cùng sát khí, thoáng cái khiến cho khủng bố thiên địa sát cơ, thay đổi bất ngờ, phương viên ước vạn km hư không đều đang rung động, thiên địa chấn phố. Từ điểm đó cũng có thể thấy được long tộc thánh nhân cường đại, thực lực của bọn nó viễn siêu cùng giai thánh nhân. Diệp Mộng Giao chỉ là cái bất hủ thánh nhân, ở đâu chịu đựng được ở khủng bố như thế thánh nhân sát cơ, nàng cảm thấy thân thể của mình phản phất lưng đeo rồi vài tòa thế giới giống như, liền hô hấp đều không thể nhúc nhích. Nàng còn là lần đầu tiên đối mặt như thế không hề che giấu khủng bố sát ý. Đông. Ngay tại lúc này, Hạ Bình thoáng cái tựu đứng tại Diệp Mộng Giao trước mặt, trên người không gian lĩnh vực khuếch tán ra, như là thi triển thế giới bức tường ngăn cản giống như, dễ dàng liền đem cổ khí thế này cùng sát cơ ngăn cản xuống. Hắn tiện tay một trảo, liền đem cái kia ba cái lâm vào ảo cảnh chính giữa ba tôn bất hủ đỉnh phong long tộc thánh nhân bắt lại, đặt ở chính mình Sơn Hà Châu nội bộ không gian chính giữa. Cái này. Diệp Mộng Giao một đôi mắt đẹp trừng lớn, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được Hạ Bình trên người không gian kia lĩnh vực cường đại, rõ ràng đối mặt trung cổ thánh nhân sát cơ cùng khí thế đều có thể dễ dàng ngăn cản xuống, trừ khử tại vô hình. Nàng có thể cảm giác đến Hạ Bình thực lực xưa đâu bằng nay, thình lình đã tấn thăng đến rồi cận cổ chi cảnh, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thực lực so nàng vượt qua một cấp bậc. Bất quá nội tâm của nàng y nguyên lo lắng không thôi, dù sao trước mắt thế nhưng mà xuất hiện ba tôn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ thánh nhân a, lực lượng như vậy làm sao có thể có ngăn cản xuống. Không đợi Diệp Mộng Giao nói chút gì đó đi ra, Hạ Bình như vậy hành động lập tức bị năm tôn long tộc thánh nhân nhìn ở trong mắt, chúng đồng tử co rút lại, tản mắt ra đáng sợ tức giận. Bởi vì như vậy hành động, quá mức không kiên nể gì cả rồi, quá mức trong mắt không long rồi, như vậy hành vi không chút nào ngoại lệ đưa tới cái này năm tôn long tộc thánh nhân phẫn nộ. Nhân loại, ngươi thật to gan, ngay trước mặt chúng ta, rõ ràng còn dám bắt chúng ta long tộc thánh nhân, rượu mời không uống uống rượu phạt, ngươi đây là tự tìm đường chết. Một đạt tới trung cổ chi cảnh long tộc thánh nhân gầm lên một tiếng, lập tức tức giận. Chúng cảm giác mình đã cho đủ cái này nhân tộc thánh nhân mặt mũi, nhưng là cái này nhân tộc thánh nhân cuồng vọng đến loại tình trạng này, bỏ qua chúng sở hữu tất cả cảnh cáo. Thậm chí còn ngay trước mặt chúng đem ba cái bất hủ long tộc thánh nhân bắt đi, đó căn bản là ở trước mặt đánh mặt của bọn nó. Xíu, u u. Vừa dứt lời, trong lúc này cổ cảnh long tộc thánh nhân lập tức xuất thủ, một cái cực lớn long trảo thò ra, tự hồ bóp méo thời không. Cái này phiến ức vạn dặm hư không đều ở đây chỉ long trảo trong khống chế. Phản phất giờ khắc này, cái này phương thời không đều triệt để bất động xuống, thế gian vạn vật đều không thể nhúc nhích, chỉ có cái con kia long trảo mới có thể đuổi giết mà đến, sát cơ vô cùng. Diệp Mộng Giao đều có thể cảm nhận được chính mình toàn thân cao thấp tế bào đều đang run sợ, phản phất bị một trảo này đánh tới, dù cho nàng có được bất hủ chi thân thể đều chết oan chết uổng, linh hồn hủy diệt. Không gian lĩnh vực tuyệt đối với bức tường ngăn cản. Nhưng là Hạ Bình không nhúc nhích, vận chuyển trên người mình không gian lĩnh vực, lập tức dùng thân thể của hắn làm trung tâm, như là thượng cổ mai rùa đường vân không gian chướng bích bạo phát đi ra, hoành đẩy cửu thiên thập địa. Mơ hồ tầm đó, tự hồ một tòa bị chư thần phù hộ thế giới bao phủ thân thể của hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, cái kia không gian chướng bích hiện lên rậm rạp chằng chịt phức tạp không gian pháp tắc đường vân. Đông. Trong khoảnh khắc, cái kia long trảo phát mà đến, oanh kích tại Hạ Bình trên người không gian chướng bích, hai cổ lực lượng điên cuồng va chạm, sinh ra kịch liệt xung kích chi lực. Bốn phía hư không vặn vẹo, sinh ra mãnh liệt không gian phong bạo. Chung quanh từng tòa hòn đảo đều bị cổ lực lượng này phá hủy, vô số nham thạch trong khoảnh khắc đã bị chấn trở thành nát bấy. Mà Hạ Bình cùng sau lưng Diệp Mộng Giao vẫn là lông tóc không tổn hao gì, phản phất cổ này đủ để tan vỡ thời không lực lượng không cách nào xâm lấn cái này không gian chướng bích một bước khoảng cách. Không có khả năng, đây chính là ẩn chứa thời không pháp tắc một trảo, đủ để vặn vẹo thời không, cách ngàn vạn thứ nguyên đều có thể đem một cận cổ thánh nhân trảo chết. Nhưng là ngươi nhưng lại có thế ngăn cản xuống, đây rốt cuộc là cái gì không gian lĩnh vực, như thế nào sẽ cường hoành đến loại tình trạng này? Cái kia xuất thủ trung cổ long tộc thánh nhân rung động liên tục. Nói thật, nó sống rồi không biết bao nhiêu kỷ nguyên, tuy nhiên phần lớn thời gian đều dừng lại ở long giới trong đó, nhưng là coi như là kiến thức rộng rãi, các đại chủng tộc thiên tài đều nhìn thấy qua. Nhưng lại là chưa thấy qua khủng bố đến trình độ như vậy nhân tộc thánh nhân, chỉ là đạt tới cận cổ chi cảnh mà thôi. Ngưng tụ ra đến không gian pháp tắc rõ ràng có thể ngăn cản được chính mình ẩn chứa thời không pháp tắc một quyền. Chuyện như vậy thật sự là quá hoang đường, quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu như không phải tự mình kinh nghiệm, tận mắt thấy, nó đều cảm thấy đó là một chuyện cười. Cũng không chỉ có là nó như thế khiếp sợ, mặt khác bốn cái long tộc thánh nhân cũng là rung động liên tục, nhiều năm tâm thần đều chịu rung rung, đồng tử co rút lại, hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhân tộc thánh nhân thực lực khủng bố như thế. Cơ hội, linh hồn bí thuật, trang chu mộng điệp. Hạ Bình hiện tại linh hồn lực lượng cường đại cỡ nào, đối với linh hồn cảm giác lại là hạng gì nhạy cảm, đoán chừng coi như là viễn cổ thánh nhân đều chưa hẳn so ra mà vượt mình bây giờ. Hắn thoáng cái tự cảm giác đến rồi cái này năm tôn long tộc thánh nhân tâm thần trung chuyển, sinh ra sơ hở, cái này có thế cơ hội ngàn năm một thuở, vừa vặn có thể dùng ảo thuật khống chế chúng. Ông ông! Trong khoảnh khắc, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, từng đợt hư vô linh hồn chấn động khuếch tán đi ra, lập tức tự bao trùm phương viên 700 năm ánh sáng, vô thanh vô tức, coi như là thời không pháp tắc cũng ngăn cản không nổi. Cái gì? Đáng chết, đây là linh hồn bí thuật, là ảo thuật. Đồ hỗn trướng, đáng chết nhân loại, rõ ràng thật sự dám đối với chúng ta động thủ. Sử xuất long tộc linh hồn bí thuật, lập tức ngăn cản hắn. Năm đại long tộc thánh nhân cũng cảm giác đến rồi cổ này vô thanh vô tức linh hồn bí thuật, chúng lập tức vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới cái này nhân loại cuồng đến loại tình trạng này, rõ ràng dám đối với chúng năm cái đồng thời xuất thủ. Chúng gầm hét lên, ý đồ ngăn cản, nhưng lại đã quá muộn. Cái này Trang Chu Mộng Điệp chi thuật vô thanh vô tức, thoáng cái tự thẩm thấu rồi tinh thần của bọn nó sơ hở, hóa thành nhiều đóa hư vô linh hồn hồ điệp, lập tức tự chui vào rồi linh hồn của bọn nó ở trong chỗ sâu. Oanh. Trong khoảnh khắc, cái này năm tôn long tộc thánh nhân thoáng cái tự ngây ra như phỏng, lâm vào Trang Chu Mộng Điệp thế giới chính giữa. Chỉ thấy chúng thân thể bốn phía bị từng con xanh thẳm sắc hồ điệp vây quanh, ánh mắt triệt để ngốc trệ xuống, hiển nhiên là đã không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ha ha, thành công rồi, không hổ là Trang Chu Mộng Điệp, coi như là trung cổ thánh nhân cũng không có khả năng ngăn cản không nổi, nếu như cẩn thận một chút lời mà nói không chừng viễn cổ thánh nhân cũng có thể có thế trong hội chiêu. Hạ Bình cười ha ha, nội tâm tràn ngập vui sướng. Cũng không uổng công chính mình vất vả tu luyện cái môn này linh hồn bí thuật, quả nhiên là đầy đủ quỷ dị cường đại. Nếu như là sử dụng mặt khác thần thông đánh nhau lời mà nói, chỉ sợ đối diện với mấy cái này trung cổ thánh nhân, nhất thời bán hội đều chấm dứt không được, nhưng là sử dụng Trang Chu Mộng Điệp tựu không giống với lúc trước. Chỉ cần đối phương có lập tức chủ quan, cũng sẽ bị hắn khống chế lại, lâm vào ảo cảnh trong đó, không cách nào tự kềm chế, vĩnh cửu trầm luân. Đi thôi. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, sẽ đem năm tôn long tộc thánh nhân bắt mà bắt đầu, giam giữ tiến vào Sơn Hà Châu không gian. Đồng thời hắn cũng bắt đi Diệp Mộng Giao, nhanh chóng theo cái chỗ này ly khai, tránh né đến mặt khác hòn đảo, dù sao cái chỗ này thế nhưng mà long giới phụ cận, khả năng còn sẽ có mặt khác long tộc thánh nhân đến đây. Sơn Hà Châu không gian. Giờ phút này Hạ Bình đã rời xa rồi vừa rồi địa phương chiến đấu, đi vào xa xa một tòa vô danh đảo nhỏ, sau đó tự tạm thời ẩn nấp ở cái địa phương này, đón lấy cùng với Diệp Mộng Giao cùng một chỗ trốn vào đi Sơn Hà Châu không gian. Tin tưởng bằng vào Sơn Hà Châu ẩn nấp năng lực, coi như là long tộc thánh nhân đi vào phụ cận, đều khó có khả năng phát giác được hành tung của mình, cũng sẽ không phát hiện mấy cái long tộc thánh nhân biến mất sự tình. Bất quá xử trí như thế nào cái này mấy cái long tộc thánh nhân đâu này? Hạ Bình sờ lên cái cằm, ngoại trừ vừa rồi ba cái bất hủ đỉnh phong long tộc thánh nhân, còn có về sau đến ba cái trung cổ cảnh, cùng với hai cái cận cổ cảnh long tộc thánh nhân, cộng lại tựu có 8 cái rồi. Hắn tạm thời còn không muốn giết chết cái này mấy cái long tộc thánh nhân. Bởi vì hắn còn cần dựa vào cái này mấy cái long tộc thánh nhân đạt được về long giới tin tức, cùng với các loại hình tình báo. Cái này liên quan đến hắn tiến vào long giới về sau an nguy, mặc kệ cỡ nào chú ý cẩn thận đều là chính xác đấy. Nhưng là hiện tại cái này 8 cái long tộc thánh nhân đã lâm vào ảo cảnh bên trong, hắn cũng không cách nào khống chế chúng thời gian quá dài, nếu như cởi bỏ ảo cảnh lời mà nói, cái này 8 cái long tộc thánh nhân tất nhiên sẽ bạo khởi làm khó dễ. Xem ra phải muốn cái biện pháp đem lực lượng của bọn nó triệt để phong ấn mới được. Khiến cho chúng mất đi bất luận cái gì lực lượng, như vậy chúng tựu không cách nào lật lên sóng gió gì rồi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức hỏi thăm hệ thống, ngươi có cái gì thuật pháp có thể phong ấn cái này mấy cái long tộc thánh nhân lực lượng, khiến cho chúng không có bất kỳ lực lượng, cũng không cách nào giãy giụa. Trả lời chủ ký sinh, tổng cộng có 3.670-13 loại phương pháp, bất quá thích hợp nhất chủ ký sinh đúng là lục đạo phong ấn thuật. Hệ thống hồi đáp, đây là một môn vô thượng phong ấn thuật pháp, dùng lục đạo pháp tắc với tư cách căn cơ. Hình thành phong ấn đại trận, đạt tới cực hạn, coi như là thần ma cũng có thể phong ấn thành phàm nhân, cách chức làm súc sinh. Bất quá nó cũng có hai cái khuyết điểm, một cái là cần đối phương ở vào không có bất kỳ phản kháng lực mới có thể phong ấn thành công, thứ hai chính là không thể phong ấn siêu việt chính mình hai cái đẳng cấp cường giả. Lục đạo phong ấn thuật. Không tệ, cái này bí thuật đích thật là không sai. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình con mắt thoáng cái tự phát sáng lên, không hổ là hệ thống. Thoáng cái đã tìm được có thể giải quyết trước mắt vấn đề này cường đại phong ấn bí thuật. Tuy nhiên chỉ có thể phong ấn không cách nào phản kháng chi nhân, nhưng là bằng vào trên người hắn linh hồn bí thuật, Trang Chu Mộng Điệp, lập tức có thể khiến cho địch nhân lâm vào mộng cảnh, lại để cho địch nhân không cách nào làm ra bất luận cái gì phản kháng. Nếu như cái này hai môn bí thuật phối hợp với nhau, cái kia quả thực có thể đóng cửa cái thế giới này hết thảy thánh nhân. Về phần thứ hai khuyết điểm, thì càng thêm không phải cái gì khuyết điểm. cái này chỉ là chính mình tu vi không đủ mới có thể xuất hiện chỗ thiếu hụt mà thôi, nếu như mình đầy đủ cường đại, như vậy cái này bí thuật có thể càng cường đại hơn. Cái này bí thuật không tệ, ta hối đoái rồi. Hạ Bình lập tức nói. Đúng vậy chủ ký sinh, cái này bí thuật hối đoái cần 50 cừu hận tinh, hiện tại đã khấu trừ. Hệ thống nói. Oanh. Vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức cảm giác đến theo ý thức của mình biển ở trong chỗ sâu tuôn ra khổng lồ tinh tức lưu, hiện lên rậm rạp chằng chịt hình vẽ, cùng với đủ loại pháp tắc đường vân. Mơ hồ trong đó, hắn cảm nhận được chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu tựa hồ hiện lên một cái sao sáu cánh ký hiệu, phản phất cái này sáu cái giác chính là đại biểu lục đạo chi lực, thâm bất khả trắc. Thì ra là thế, cái này là lục đạo phong ấn thuật. Đã nhận được hệ thống thể hồ quán đỉnh, Hạ Bình thoáng cái tựu nắm giữ cái môn này vô thượng phong ấn bí thuật, lục đạo phong ấn thuật, cái này tiết kiệm rồi hắn vô số năm tu luyện bí thuật công phu. Nội tâm của hắn rất là phấn chấn, đây thật là cực kỳ cường đại phong ấn bí thuật, một khi trúng rồi lục đạo phong ấn, bất kể là tu vi cỡ nào cường đại, đều bị phong ấn thành phàm nhân trạng thái. Hơn nữa nếu như không có hắn cho phép nhâm gì thánh nhân cũng không cách nào tiếp xúc như vậy phong ấn, bởi vì loại này phong ấn bí thuật đã thẩm thấu rồi đối phương linh hồn. Nếu cường hành giải trừ lời mà nói, tất nhiên sẽ làm cho đối phương linh hồn sụp đổ. Ngươi đang làm gì đó? Bên cạnh Diệp Mộng Giao tò mò nhìn Hạ Bình, nàng chứng kiến Hạ Bình tựa hồ hai tay kết ấn, hư không chính giữa xuất hiện một cái lục giác trận pháp, tựa hồ tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức. Phản phất tới từ địa ngục ở trong chỗ sâu bổn nguyên chi lực. Mơ hồ tầm đó, nàng ở sâu trong nội tâm đều tuôn ra một tia tim đập nhanh chi ý, tựa hồ cái này lục giác trận pháp đại biểu cho vũ trụ bản chất pháp tắc, trực chỉ đại đạo bản chất. Ta đang thi triển phong ấn chi thuật, đem cái này tám cái long tộc thánh nhân tu vi triệt để phong ấn, cách chức làm phàm nhân, như vậy tự thuận tiện nghiêm hình tra tấn. Hạ Bình một bên trả lời, một bên thi triển lục đạo phong ấn thuật. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, nguyên một đám pháp quyết đánh dưới đi, lập tức chậm rạp chằng chịt lục đạo phù văn lập tức tự chui vào rồi cái này tám cái long tộc thánh nhân trong thân thể, thẩm thấu tiến vào sâu trong linh hồn. Rất nhanh chúng trong cơ thể tự xuất hiện một tòa thần bí phức tạp lục đạo trận pháp, đã tuôn ra rậm rạp chằng chịt pháp tắc xiềng xích, thoáng cái liền đem thân thể của bọn nó triệt để bắt đầu phong tỏa. Cái gì? Diệp Mộng Giao chấn động, quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác đến cái này tám cái cực kỳ cường đại long tộc thánh nhân bị trận pháp này bao trùm phong ấn về sau, chúng khí tức trên thân cấp tốc yếu bớt, cuối cùng thoái hóa thành phàm nhân trạng thái, trong cơ thể ở trong chỗ sâu không cách nào sử xuất bất luận cái gì pháp lực. Bởi như vậy, chúng tự thật sự thoái hóa thành phàm nhân rồi. Tại sao phải phong ấn tu vi của bọn nó? Tuy nhiên Diệp Mộng Giao có chút giật mình Hạ Bình vì sao hiểu được như vậy vô thượng phong ấn chi thuật, nhưng là nàng cũng biết vũ trụ rất lớn, các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp, xuất hiện như vậy phong ấn bí thuật tuyệt không kỳ quái. Nàng chỉ là kỳ quái vì sao Hạ Bình như thế lãng phí thời gian phong ấn những này long tộc thánh nhân, hiện tại cái này mấy cái long tộc thánh nhân sớm đã bị Hạ Bình khống chế được rồi, nếu như đối phương sinh ra uy hiếp, tại chỗ đánh giết là được, làm gì như vậy lãng phí khí lực. Bởi vì ta muốn từ chúng trong miệng tìm được về long giới tin tức. Hạ Bình hồi đáp. Ngươi muốn lợi dụng chúng tiến vào long giới. Diệp Mộng Giao thoáng cái sẽ hiểu Hạ Bình nghĩ cách, nàng lắc lắc đầu nói, chuyện này không có khả năng đấy, đừng có nằm mộng. Đã từng cũng có người muốn bắt ở một ít cự long tìm được long giới vị trí cụ thể. Nhưng là đó căn bản không có bất cứ tác dụng gì, ai nếu như dám vào nhập long giới bên trong lời mà nói, lập tức cũng sẽ bị những cái kia long tộc lão ngoan đồng biết rõ, khi đó lập tức cũng sẽ bị long tộc lão ngoan đồng đám bọn họ chém giết nhâm gì tự tiện xông vào long giới người đều là chỉ còn đường chết. Ngươi cho rằng nhiều năm như vậy xuống không có người biết rõ long giới vị trí cụ thể đâu rồi, kỳ thật không phải như thế, chỉ là long giới không cho phép bất luận cái gì ngoại tộc tánh mạng đi vào. Biết rõ cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nàng xuất thân một cái siêu cấp chủng tộc, lại gia nhập chúng thánh điện, tự nhiên biết rõ rất nhiều tuyệt mật tin tức. Long giới vị trí cụ thể ta đã sớm biết, như thế nào nhập cư trái phép đi vào ta cũng có biện pháp của mình, hiện tại chỉ là muốn tìm chúng hiểu rõ thoáng một phát long giới tình huống cụ thể mà thôi, miễn cho sau khi tiến vào hai mắt đen thui. Hạ Bình mỉm cười. Ngươi đã tìm được nhập cư trái phép đi vào long giới phương pháp. Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao nhịn không được chấn động. Khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình. Trên thực tế, Diệp Mộng Giao cũng không có hoài nghi Hạ Bình lời mà nói, vì vậy gia hỏa bản thân tựu là cái quỷ kế đa đoan, thủ đoạn nhiều hơn vô sĩ lừa đảo, nếu quả thật tìm được phương pháp gì nhập cư trái phép tiến vào long giới, lại không bị long giới lão ngoan đồng biết được lời mà nói, vậy cũng không phải cái gì không cách nào lý giải sự tình. Nhưng này sự kiện muốn là nói thật, như vậy thằng này nhưng chỉ có thật sự bó tay rồi. Bởi vì long giới chính giữa sẽ sinh ra đời rất nhiều trân quý bảo vật. Những điều này đều là ngoại giới không cách nào tìm được đấy, mỗi lần long giới bảo vật xuất hiện tại bên ngoài, đều bị vô số thánh nhân tranh mua. Cho nên, Nếu như nắm giữ nhập cư trái phép tiến vào Long giới phương pháp, vậy tương đương với tìm được một đầu kinh người tài lộ. Cái này như là thời cổ hậu con đường tơ lụa giống như, nếu nắm giữ con đường này, như vậy trở thành vũ trụ chính giữa đạt trình độ cao nhất phú hào đó cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Phanh! Đem cái này 8 cái Long tộc thánh nhân triệt để phong ấn về sau, Hạ Bình vỗ tay phát ra tiếng, lập tức tự khiến chúng nó thoát ly ảo cảnh chính giữa. Lập tức, chúng nguyên một đám tự tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Tại đây đến cùng là địa phương nào, vừa rồi ta không phải vừa vặn vậy cũng ác nhân tộc thánh nhân đại chiến 300 hiệp, đều nhanh muốn đem hắn giết chết sao? Ta như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Một đám Long tộc thánh nhân ánh mắt đều có điểm mơ hồ, bởi vì tại ý nghĩ của bọn nó trong đó, chính mình có lẽ còn ở vào cùng Hạ Bình chiến đấu trong đó, chiến đấu tình huống cực kỳ kịch liệt. Hơn nữa chúng hay là ở vào thượng phong, sắp đem cái này người đáng chết tộc thánh nhân đẩy vào tuyệt cảnh rồi. Nhưng lại tại sắp thành công thời điểm, bỗng nhiên tầm đó thời không biến hóa, chúng thoáng cái tự xuất hiện ở một chỗ cổ quái địa phương xa lạ, điều này thật sự là bất thường. Đáng chết, không đúng, vừa rồi chúng ta là trúng rồi hỗn đảng này ảo thuật, lâm vào ảo cảnh chính giữa. Một trong đó cổ cảnh Long tộc thánh nhân kêu to lên, nó thoáng cái tự tỉnh ngộ lại, vừa rồi biểu hiện như vậy rõ ràng tự là rơi vào rồi ảo cảnh bộ dạng. Nó lập tức tự thấy được đứng tại trước mắt, giống như cười mà không phải cười Hạ Bình, sắc mặt không khỏi lộ ra kinh hãi thần sắc. Chính mình thế nhưng mà trung cổ thánh nhân, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tồn tại, rõ ràng có thế như vậy vô thanh vô tức lâm vào ảo thuật trong đó, cái kia vừa rồi cái này linh hồn ảo thuật đến tột cùng là đáng sợ tới trình độ nào a, rõ ràng liền trung cổ thánh nhân đều ngăn cản không nổi. Ảo thuật. Không thể nào, ta thế nhưng mà trung cổ thánh nhân, làm sao có thể vô thanh vô tức ở giữa này nhân loại ảo thuật. Nói đúng, cái này là chuyện không thể nào, như thế nào sẽ phát sinh như vậy vớ vẩn sự tình, vừa rồi căn bản không có cái gì cảm giác. Đáng chết, lực lượng của ta, trên người của ta lực lượng đâu rồi, vì sao toàn bộ đều biến mất, hiện tại ta quả thực so phàm nhân cũng còn không bằng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hiện tại chúng ta còn ở vào ảo thuật chính giữa sao? Nếu như không phải như thế lời nói, vì sao chúng ta một điểm lực lượng cũng không có, hoàn toàn không cách nào điều động bất luận cái gì pháp tắc chi lực? 8 cái Long tộc thánh nhân ánh mắt lộ ra rồi cực kỳ kinh hãi thần sắc, quả thực là khó có thể tin, bởi vì chúng phát hiện mình rõ ràng triệt để đã mất đi lực lượng, cái này so chúng phát hiện mình trúng rồi ảo thuật đều càng thêm làm cho người khiếp sợ. Bởi vì trúng rồi ảo thuật có thể là nhất thời vô ý, nhưng là nếu như đã mất đi lực lượng, như vậy tự đã mất đi hết thảy, đặt ở Long tộc trong đó, như vậy sẽ trở thành chính thức phế nhân. Đây là chúng không cách nào tiếp nhận sự tình. Nguyên một đám Long tộc thánh nhân cũng đang cực lực giãy giụa, ý đồ điều động chính mình huyết mạch trong cơ thể chi lực, nhưng là không có bất cứ tác dụng gì, cái gì lực lượng đều không thể điều động, phản phất từ đến tựu không có đã xuất hiện. Đáng chết nhân loại, ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Trên người chúng ta huyết mạch chi lực đâu rồi, đến tột cùng là đi địa phương nào? 8 cái Long tộc thánh nhân vừa sợ vừa giận. Đừng vùng vẫy, trong các ngươi rồi của ta lục đạo phong ấn thuật, đã bị cắt chức làm phàm nhân, nếu như không có của ta cho phép, đời này các ngươi cũng sẽ là cái dạng này. Hạ Bình đứng chắp tay, nếu như thức thời lời mà nói, lập tức ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của ta, đem bọn ngươi biết rõ Long giới hết thảy đều nói đi ra, có lẽ còn có cơ hội khôi phục trên người lực lượng. Ngươi muốn biết Long giới tình báo? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Một cái Long tộc trung cổ thánh nhân chầm chầm vào Hạ Bình. Hắn cảm thấy tên nhân loại này cực kỳ quỷ dị, bất an hảo tâm. Người như vậy đối với Long giới nhất định có cực lớn uy hiếp. Cái này tự không cần ngươi biết, ngươi chỉ cần đem tự mình biết đồ vật nói ra là được rồi. Hạ Bình thản nhiên nói. Hừ, ngu xuẩn nhân loại, muốn cho chúng ta bán đứng Long tộc, đừng có nằm mộng. Nói không sai, dù cho tao ngộ đến nhận chức gì cực hình, chúng ta đều sẽ không nói ra Long giới bất luận cái gì tình báo. Muốn thương tổn Long tộc. Trừ phi là theo thi thể của chúng ta ở trên bước qua đi. Một cái tình báo đều đừng muốn từ trên người chúng ta đạt được. 8 cái Long tộc thánh nhân cười lạnh liên tục, chúng rất mạnh miệng, tự tính toán dù chết cũng sẽ không bán đứng Long tộc. Rõ ràng như vậy mạnh miệng. Hạ Bình ngược lại là có chút giật mình, không có nghĩ tới những thứ này cự Long mỗi người thà chết chứ không chịu khuất phục. Hạ Bình, đừng hỏi nữa, hỏi chúng cũng là sẽ không nói ra. Diệp Mộng Giao mở miệng nói, nghe đồn Long tộc cự Long mỗi người cùng Long giới ký kết rồi thần bí tổ Long khế ước, bất luận cái gì cự Long đều không thể hướng ra phía ngoài giới sinh linh thổ lộ ra cái gì tình báo. Nếu như ai thổ lộ xuất nửa chữ, lập tức sẽ bị khế ước chi lực cường hành chém giết, cho dù là đi đến vũ trụ cuối cùng, đều né tránh không được cái này cường đại nhân quả pháp tắc chi lực. Cho nên mỗi lần bắt cự Long, đều không thể theo hắn đám bọn họ trong miệng biết rõ nửa chữ, dù cho có cự Long không chịu nổi tra tấn, thổ lộ nửa phần, đều sẽ lập tức bị khế ước nhân quả chi lực chém giết. Còn có việc này, Khó trách mỗi người đều lộ ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dạng, nguyên lai nói ra thì phải chết, ta còn tưởng rằng các ngươi cự long mỗi người đều là không sợ chết đây này. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dẫn nhân loại, ngươi đến cùng là dạng gì khinh bỉ ánh mắt, dù cho không có cái này khế ước tồn tại, chúng ta cũng là tuyệt đối sẽ không lộ ra long giới tin tức mảy may đấy. Chứng kiến Hạ Bình ánh mắt, cái này tám cái long tộc thánh nhân thật giống như nhận lấy lớn lao vũ nhục tựa như, bi phẫn không thôi. Nhân loại, đã ngươi biết khế ước sự tình, vậy ngươi thì nên biết từ trên người chúng ta là không chiếm được bất luận cái gì tình báo đấy, còn không bằng đem chúng ta để cho chạy, chúng ta đối với ngươi là không có cái gì giá trị đấy. Một cái long tộc trung cổ thánh nhân đề nghị nói, hơn nữa nếu như tiếp tục giam giữ chúng ta, sớm muộn chúng ta trong tộc lão tổ cũng sẽ biết rõ chúng ta bị giam giữ phong ấn sự tình, đến lúc đó ngươi chỉ sợ sẽ bị toàn bộ long tộc cao thấp đuổi giết, coi như là nhân tộc cũng không giữ được ngươi. Nó ngữ khí mang theo một tia uy hiếp cùng đe dọa. Cái này tự không cần các ngươi lo lắng, bất quá các ngươi đã không thể nói, cũng không quan hệ nhiều lắm, ta còn có cái khác thủ đoạn có thể từ trên người các ngươi đạt được muốn biết đồ vật. Hạ Bình mỉm cười. Cái gì? Bác Đại Long tộc thánh nhân cũng là kinh hãi không thôi, cái này quỷ dị cổ quái nhân loại đến tột cùng còn muốn sử xuất thủ đoạn gì? Vèo một tiếng, lúc này Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức theo trên người lấy ra một kiện vô thượng pháp bảo, nhân quả thư. Ngươi muốn làm gì? Tám cái long tộc thánh nhân hoảng sợ không thôi, chúng bản năng cảm giác đến từng đợt không ổn, bởi vì cái này tự quỷ dị sách vỡ tựa hồ tản mát ra từng đợt cực kỳ điềm xấu khí tức, khiến chúng nó ở sâu trong nội tâm sinh ra từng đợt tim đập nhanh chi ý. Diệp Mộng Giao cũng là nháy thoáng một phát con mắt, nàng cũng có thể nhìn ra được đây là cực kỳ cường đại pháp bảo, không giống với tầm thường thánh khí, phản phất ẩn chứa thần bí chi lực. Rất nhanh các ngươi sẽ biết. Hạ Bình mỉm cười, hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức tự phát tại đây tám cái long tộc thánh nhân trên người, thoáng cái tự từ trên người bọn họ rút ra từng sợi linh hồn. Oanh! Một giây sau, nhân quả thư trang sách lật xem, lập tức tự cắn nuốt cái này tám sợi linh hồn năng lượng. Hắn bây giờ trở về nhớ lại nhân quả thư đủ loại thần thông, năng lực một, thông hiểu hết thảy. Chỉ cần sinh linh một tia linh hồn bị nhân quả thư thôn vệ, có thể biết được cái này sinh linh hết thảy tình báo cùng với hết thảy trí nhớ, không cách nào có nửa phần giấu giếm. Địa ngục chính giữa có câu nói, lên sinh tử bộ, như vậy sinh tử do ta không do trời. Một khi cái này linh hồn bị nhân quả thư thôn vệ lời mà nói, như vậy hết thảy tin tức sẽ ghi chép tại nhân quả thư ở trên, song phương tầm đó sinh ra nhân quả chi lực. Sinh tử đều thao túng nhân quả thư phía trên. Tự tính toán đã có bất hữu chi thân thể, nhưng là chỉ cần tại nhân quả thư ở trên nhẹ nhàng vẽ một cái, bất kể là tu vi cỡ nào cường đại sinh linh, đều tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Trừ phi là không có bị nhân quả thư ghi lại, hoặc là theo nhân quả thư ở trên vạch tới rồi danh tự, như vậy mới có thể được đến chính thức siêu thoát, không cần bị nhân quả thư điều khiển sinh tử. Rầm rầm. Lúc này nhân quả thư không ngừng lật giấy, đến từ chính tám cái long tộc thánh nhân trí nhớ lập tức tự trào vào nhân quả thư trong đó, khổng lồ tin tức thoáng cái đã bị ghi lại. Cái này xảy ra chuyện gì? Tám cái long tộc thánh nhân hoảng sợ tới cực điểm, chúng cảm giác được một cổ thần bí cường đại, cao cao tại thượng lực lượng tựa hồ thẩm thấu rồi chính mình linh hồn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Chúng ý thức hải ở trong chỗ sâu sở hữu tất cả trí nhớ nhâm gì bí mật, dù cho đã quên đấy, đều bị cổ lực lượng này đào móc đi ra, toàn bộ ghi lại tại nhân quả thư phía trên. Cái này tám cái long tộc thánh nhân ý đồ ngăn cản, nhưng lại căn bản không có cái gì phương pháp, bởi vì chúng hiện tại đã là thứ phàm nhân rồi, thân thể căn bản không có nửa điểm lực lượng. Thì ra là thế, cái này là về long giới tin tức. Hạ Bình giờ phút này bừng tỉnh đại ngộ, theo nhân quả thư trong đó, hắn cũng thuận lợi đã nhận được cái này tám cái long tộc thánh nhân trí nhớ, hắn coi như là đối với long giới đã có sơ bộ nhận thức. Long giới, đó là một phi thường khổng lồ thế giới, tương đương với một cái tiểu vũ trụ. Nó lãnh thổ quốc gia quả thực là vô biên vô hạn, tối thiểu đều đạt đến mấy chục ngàn tỷ năm ánh sáng. Mà sinh hoạt tại long giới cự long cũng là rất nhiều đấy, tuy nhiên số lượng đi lên nói so ra kém nhân tộc, nhưng là cũng không phải là người nào sổ rất thưa thớt chủng tộc. Dù cho long giới chính giữa giống như này hơn cự long, nhưng là nó tổng cộng chia làm 5 đại loại, theo thứ tự là nguyên tố long, kim trúc long, đặc thù long, thái cổ long, cùng với á long. Cái gọi là nguyên tố long, chính là có thể nắm giữ đủ loại thiên địa nguyên tố cự long. Ví dụ như, trồng nước, trồng lửa, thổ long, kim long, mộc long, độc long, hàn băng long, dung nham long vân, vân, đợi một tí. Thân thể của bọn nó tụ tán tùy tâm, hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ thành. Kim trúc long chính là chỉ thanh đồng long, hoàng kim long, toản thạch long, bạch ngân long, hợp kim long vân, vân, đợi một tí, chúng thân thể cực kỳ cường đại, không thể phá vỡ, một khối. chúng thường xuyên qua lại tại sinh ra đời các loại mạch khoáng địa phương. Mà đặc thù long, chính là có được đủ loại đặc thù năng lực long chủng, ví dụ như nắm giữ vận mệnh chi lực mệnh vận long, nắm giữ thời gian chi lực thời gian long, nắm giữ không gian chi lực không gian long, nắm giữ hắc ám chi lực hắc ám long, nắm giữ bầu trời thiên không long, nắm giữ đại địa chi lực đại địa long vân, vân, đợi một tí. Thái cổ long, bắt đầu từ thời đại thái cổ còn sống sót khủng bố long chủng, chúng có đủ lấy nồng đậm tổ long huyết mạch, là rất nhiều cự long quý tộc, bao trùm hết thảy cự long phía trên. Mà thái cổ long số lượng vô cùng rất thưa thớt, cơ hồ đều nhanh diệt tuyệt, trân quý trình độ cùng gấu trúc không sai biệt lắm, trên cơ bản tại long giới chính giữa bái kiến thái cổ long cự long đều không có bao nhiêu. Về phần á long cũng không cần nói. Chúng là huyết mạch tương đương mỏng manh long, nghiêm khắc mà nói cũng không phải long tộc một thành viên, chỉ là đã bị thái cổ long huyết mạch ăn mòn theo mà ra đời giống. Nhưng là á long số lượng tương đương khổng lồ, xa xa siêu việt cự long, chúng coi như là long giới tầng dưới chót nhất sinh vật, cho đám cự long hành động người hầu đồng dạng nhân vật. Đương nhiên cũng có một ít á long thiên phú kinh người, trải qua tu luyện về sau, cũng có thể nắm giữ không thua mặt khác cự long thực lực. Bất quá như vậy á long số lượng thập phần rất thưa thớt, cũng nhấc lên không dậy nổi sóng gió gì. Không nghĩ tới cự long chủng loại nhiều như thế. Hạ Bình cảm giác mình xem như trường rồi kiến thức. Cũng chính bởi vì cự long chủng loại phồn đa, số lượng to lớn đại, cái này cũng làm cho chúng vì cướp đoạt long giới đủ loại tài nguyên, lẫn nhau tầm đó kỳ thật đã ở chém giết. Bởi như vậy, cũng chia liệt ra rất nhiều quốc gia. Ví dụ như Hoàng Kim Long thành lập Hoàng Kim quốc gia, Trồng Nước thành lập Trong Nước quốc gia, Trồng Lửa thành lập Trồng Lửa động phủ, Thiên Không Long thành lập Thiên Không chi thành vân, vân, đợi một tí. Những này cự long quốc gia cũng thường xuyên phát sinh chiến tranh. Có thế dù cho giống như này hơn cự long quốc gia, cũng y nguyên có một cái cực lớn thế lực bao trùm tại vô số quốc gia phía trên, nó chính là thống ngự toàn bộ long giới, chí cao vô thượng tổ chức, Long Thần Điện. Sở hữu tất cả tấn thăng đến thánh nhân cảnh cự long, toàn bộ đều gia nhập Long Thần Điện, phụ trách quản lý toàn bộ long giới sự vụ. Một khi long giới phát sinh cái đại sự gì, hoặc là có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, cũng hoặc là cần cùng chủng tộc khác chinh chiến. Cái này cũng phải cần Long Thần Điện tự mình ra mặt đến hoạt động động cùng quyết sách. Thú vị, Long giới mạnh nhất tổ chức Long Thần Điện sao? Đây là tín ngưỡng tổ Long một cái siêu cấp tổ chức, đoán chừng cùng nhân tộc chúng Thánh Điện, yêu tộc yêu Thánh Điện không sai biệt lắm. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn coi như là đối với Long giới đã có sơ bộ rất hiểu rõ. Hỗn đảng, ngươi đến cùng đối với chúng ta ta đã làm gì, vì cái gì có thể nhìn xem trí nhớ của chúng ta, lại không có xúc động tổ Long khế ước. Cái này tám cái long tộc thánh nhân kinh hãi không thôi, không rõ ràng lắm Hạ Bình đối với chúng ta đã làm gì. Tổ long khế ước cường đại chúng là biết đến, dù cho có thánh nhân tinh thông linh hồn bí thuật, ý đồ thông qua linh hồn chênh lệch thò ra trí nhớ của bọn nó, nhưng là đều bị tổ long khế ước lập tức phát hiện, ngăn cản. Nghiêm trọng, thậm chí sẽ gặp đến tổ long khế ước cái kia vô thượng nhân quả chi lực đuổi giết, sinh ra nhân quả báo ứng, cho dù là vô địch thánh nhân cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Thế nhưng mà cái này quỷ dị người thần bí loại cầm trên tay ra một tự cổ quái sách vở, nhưng lại có thể lướt qua tổ long khế ước, trực tiếp điều tra linh hồn của bọn nó trí nhớ, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Vậy thì cùng các ngươi không có quan hệ gì rồi, dù sao ta muốn biết cái gì cũng đã theo linh hồn của các ngươi trong trí nhớ biết rõ, các ngươi hiện tại tác dụng duy nhất tựu là làm cu ly rồi, ngoan ngoãn lưu ở cái địa phương này đem làm nô lệ a. Hạ Bình vung tay lên, lập tức gọi Thanh Ngưu tới, đem cái này tám cái phát điên không thôi long tộc thánh nhân ấn xuống đi. Hành động Sơn Hà Châu không gian cu ly. Dù sao hiện tại Sơn Hà Châu không gian khắp nơi mở dược điền, vừa vặn cần những này cự long đem làm cu ly. Cái này. Diệp Mộng Giao thấy như vậy một màn, sắc mặt vô cùng cổ quái. Nàng thế nhưng mà biết rõ cái này tám cái long tộc thánh nhân kinh khủng bực nào, trong đó có ba cái trung cổ thánh nhân, hai cái là cận cổ thánh nhân, còn lại ba cái là bất hủ cảnh đỉnh phong thánh nhân. Đáng sợ như thế thánh nhân cảnh cự long rõ ràng bị tên hỗn đảng này bắt lấy, còn không chút nào quý trọng. Ngược lại còn bị kéo xuống hành động cái chỗ này cu ly, khắp nơi cày ruộng. Chuyện này nếu như truyền đi, cũng không biết dọa hỏng bao nhiêu người, đó căn bản là đại tài tiểu dụng, phung phí của trời. Lại để cho đường đường long tộc thánh nhân lại trồng trọt cày ruộng, đây là mở cái gì quốc tế vui đùa. Nghe nói ngươi đã nhận được một quả long một tinh hạch. Đưa đến cái này vài đầu phát điên long tộc thánh nhân về sau, Hạ Bình quay người, nhìn xem Diệp Mộng Giao. Đúng vậy, dưới cơ duyên xảo hợp. Tại cái nào đó di tích chính giữa đã nhận được một quả long một tinh hạch, nếu như ngươi cần lời mà nói, ta cũng có thể tặng cho ngươi. Diệp Mộng Giao tuy nhiên không bỏ được này cái long một tinh hạch, cảm thấy cái này là cơ duyên của mình, nhưng là nếu như không phải tên hỗn đảng này lời mà nói, nàng chỉ sợ liền cái mạng nhỏ của mình đều có lẽ nhất, lại càng không cần phải nói là đạt được long một tinh hạch rồi. Cho nên, nàng cảm thấy đưa cho Hạ Bình lời nói cũng không có gì thật đáng tiếc. Của ta thật là cần này cái long một tinh hạch, đây đối với ta mà nói có rất trọng yếu tác dụng. Hạ Bình nói, bất quá ta cũng không phải cái loại này mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt người, trên người của ta có thể cùng Long Mục tinh hạch đánh đồng bảo vật, có lẽ có thể cùng ngươi đến tiến hành trao đổi. Có thể cùng Long Mục tinh hạch đánh đồng bảo vật. Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao cũng hoàn toàn chính xác rất là giật mình, bởi vì có thể cùng Long Mục tinh hạch đánh đồng bảo vật tại cái vũ trụ này trong đó, kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Đúng vậy. Hạ Bình vung tay lên, lập tức theo trên người lấy ra một quả bất hủ quả, cùng với một quả không gian quả, đây là một quả bất hủ quả, phục dụng về sau, coi như là lôi kiếp cảnh tu luyện giả cũng có thể rất nhanh tấn thăng đến bất hủ cảnh, tăng cường năm thành tỷ lệ vượt qua lôi kiếp. Cho dù là bất hủ cảnh thánh nhân phục dụng, cũng có được lớn lao chỗ tốt, có thể tiết kiệm trên triệu năm cô động pháp lực công phu cùng thời gian, cho ngươi rất nhanh tấn thăng đến bất hủ đỉnh phong. Mà này cái là không gian quả, bên trong ẩn chứa khổng lồ không gian bổn nguyên pháp tắc mảnh vỡ, phục dụng về sau, có thể rất nhanh lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tăng lên năm thành tấn chức cận cổ cảnh xác suất. Cái gì? Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao nhịn không được chấn động, khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình trên tay hai khỏa thiên địa dị quả. Nếu như hỗn đảng này nói được lời nói đều là nói thật, như vậy cái này hai khỏa thiên địa dị quả đích thật là giá trị xa xỉ, có thể cùng Long Mục tinh hạch đánh đồng, thậm chí nào đó trình độ đi lên nói càng thêm trân quý. Bởi vì dù cho nàng đã nhận được Long Mục tinh hạch, đem hắn thôn vệ xuống dưới, cũng chưa chắc có thể tấn thăng đến cận cổ cảnh. Nhưng là phục dụng này cái không gian quả về sau, rõ ràng có năm thành xác suất tấn chức, nhưng lại có thể thừa cơ lĩnh ngộ rất nhiều không gian pháp tắc, cuối cùng là hạng gì cơ duyên, là bực nào bảo vật a. Nếu như loại này thiên địa dị quả truyền đi, chỉ sợ lập tức sẽ khiến vô số thánh nhân điên cuồng. Nói thật, Diệp Mộng Giao đích thật là động tâm rồi, nhìn xem Hạ Bình, có như vậy thiên địa dị quả với tư cách trao đổi, như vậy đích thật là vậy là đủ rồi, không gì hơn cái này trân quý thiên địa dị quả, vì sao ngươi không chính mình phục dụng? Nàng giờ phút này cũng có chút minh bạch vì sao Hạ Bình tấn chức tốc độ nhanh như vậy, đoán chừng rất lớn trình độ tựu được nhờ sự giúp đỡ những thiên địa này dị quả tác dụng, bằng không mà nói ở đâu có thế như vậy tiến bộ thần tốc. Yên tâm đi, như vậy thiên địa dị quả ta có rất nhiều, không đáng kể chút nào. Hạ Bình đại còi còi nói, biểu thị như vậy thiên địa dị quả trên người mình có một đống. Bởi vì hắn có thế giới chi thụ phụ trợ, mỗi lần chém giết một thánh nhân, đều có thể luyện chế ra tương ứng thiên địa dị quả, thông qua thôn vệ thánh nhân đám bọn họ bổn nguyên năng lượng, đến lớn mạnh chính mình. Đối với ngoại giới mà nói, như vậy thiên địa dị quả tự nhiên là tương đương trân quý, trên đời hiếm thấy, nhưng là đối với hắn mà nói, đích thật là nát đường cái thứ đồ tầm thường. Cái này. Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao khóe miệng co quắp rồi rút, nghiến răng nghiến lợi, khó trách hỗn đảng này như thế hào phóng, nguyên lai những vật này tại đây hỗn đảng trên người đều nát đường cái rồi. Đây quả thực là tương đương với cầm cà rốt đổi lấy hoàng kim. Bất quá mặc dù như thế, nàng cũng muốn trao đổi. Dù sao như vậy thiên địa dị quả mặc dù đối với tại tiểu tử này mà nói là nát đường cái đồ vật, nhưng là đối với ngoại giới mà nói, cái kia đích thật là có thể cùng Long Mục tinh hạch đánh đồng bảo vật. Đây là Long Mục tinh hạch, hiện tại nó là thuộc về ngươi được rồi. Diệp Mộng Giao từ trên người tự mình không gian giới chỉ trong đó, lập tức lấy ra một khối to cỡ nắm tay xanh thẳm sắc thạch đầu. Chỉ thấy cái này khối xanh thẳm sắc trên tảng đá hiện lên rậm rạp chằng chịt pháp tắc đường vân, mơ hồ tầm đó, tự hồ có một đầu cường đại cự long ẩn nấp tại thạch đầu chỗ sâu nhất, tản mát ra khủng bố long uy, vặn vẹo hư không. Đồng thời tảng đá kia nội bộ ở trong chỗ sâu cũng ẩn chứa cực lớn đến cực hạn tinh thần năng lượng. Đừng nhìn cái này khối Long Mục tinh hạch cũng chỉ có to cỡ nắm tay, nhưng là nếu quả thật đem cái này khối Long Mục tinh hạch nội bộ uy lực triệt để dẫn tuôn ra, coi như là một tòa tinh vực khả năng cũng sẽ bị phá hủy. Cái này không thua gì một quả siêu cấp Thái Dương bạo tạc nổ tung. Tốt, cái này hai quả trái cây cũng thuộc về ngươi được rồi. Hạ Bình tiện tay quăng ra, liền đem một quả bất hủ quả cùng một quả không gian quả giao cho Diệp Mộng Giao. Ta đi bế quan. Tiếp nhận cái này hai quả trái cây về sau, Diệp Mộng Giao lập tức ý định tiến vào bế quan trạng thái, bởi vì nàng cần mau chóng khôi phục chính mình thương thế trên người, mà phục dụng cái này quả bất hủ quả vừa vặn có thể khôi phục thương thế của mình. Đồng thời nói không chừng nàng còn có thể mượn nhờ cái này quả bất hủ quả tấn thăng đến rất cao cảnh giới, khiến cho trên người mình pháp lực đột nhiên tăng mạnh. Vèo. Giờ phút này, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức đi tới cái Á Tiểu Ngốc trước mặt. Ca ca, đây là vật gì? Lúc này thời điểm, vốn đang tại ngủ say chính giữa Tiểu Ngốc tự hồ cảm giác đến rồi Long Mục tinh hạch năng lượng khổng lồ, thoáng cái tự tỉnh lại, trơ mắt nhìn Hạ Bình trên tay cái này khỏa xanh thẳm sắc Long Mục tinh hạch, lộ ra rồi khát vọng thần sắc. Đây là Long Mục tinh hạch, vũ trụ kỳ trân, nó có lẽ đối với của ngươi phát triển có cực lớn chỗ tốt. Hạ Bình mỉm cười, hắn đạt được Long Mục tinh hạch chính là vì đưa cho Tiểu Ngốc, xúc tiến nàng phát triển. Dù sao Tiểu Ngốc thế nhưng mà cái Á, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, có thể rất nhanh phát triển. hắn cũng thông qua chúng thánh điện đã biết rất nhiều tin tức liên quan tới cái Á, nghe nói muốn nhanh hơn cái Á phát triển, chỉ cần có thể thôn phệ đủ loại tinh hạch như vậy đủ rồi, năng lượng càng nhiều càng tốt. Một khi thôn phệ đủ nhiều tinh hạch, cái Á thoáng cái có thể vượt qua cận cổ cảnh, trung cổ cảnh, viễn cổ cảnh, trực tiếp tấn thăng đến quá thời cổ cảnh, trong cơ thể hình thành ẩn chứa nguyên vẹn vũ trụ pháp tắc thế giới. Đây là cái Á nhất tộc cường đại thiên phú. Cảm ơn ca ca. Tiểu ngốc rất là hưng phấn, tiếp đi qua, bẹt một tiếng, nàng một ngụm tự nuốt vào rồi cái này khỏa long một tinh hạch, loại cảm giác này thật giống như tại ăn một khỏa màng thầu. Oanh. Trong khoảnh khắc, khổng lồ tinh hạch năng lượng thoáng cái tự tràn vào đi tiểu ngốc trong cơ thể, khiến cho tiểu ngốc trong cơ thể cái Á không gian đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Với tư cách cùng cái Á ký kết khế ước hạ bình, tự hồ cũng nhận được rồi đồng dạng chỗ tốt, khổng lồ tinh thần năng lượng giống như thủy triều, hướng phía trong cơ thể mình lao qua. Cổ năng lượng này, thật sự là khổng lồ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm nhận được theo cái Á tiểu ngốc trên người truyền tới cực kỳ tinh thuần tinh thần năng lượng, cái này chỉ là long một tinh hạch một bộ phận năng lượng mà thôi. Nhưng là dù cho chỉ là một phần nhỏ năng lượng, cũng đủ làm cho hắn tiết kiệm mấy trăm vạn năm cô động pháp lực công phu. Cũng khó trách này cái long một tinh hạch vừa xuất hiện, coi như là trung cổ thánh nhân cũng muốn xuất thủ cướp đoạt, đây thật là cực kỳ trân quý bảo vật, làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Hắn cảm nhận được trên người mình pháp lực liên tiếp kéo lên, tự hồ sắp tấn thăng đến cận cổ cảnh trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, đồng thời trong cơ thể từng khỏa địa ngục kim ô tế bào đã ở thức tỉnh. Có thể nói, lực lượng của hắn đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tiến bộ. Mà đối với cắn nuốt đại bộ phận long một tinh năng lượng hạt nhân lượng cái Á tiểu ngốc mà nói, đạt được chỗ tốt cũng càng thêm cực lớn. Tại Hạ Bình thần thức cảm giác trong đó, tiểu ngốc trong cơ thể cái Á không gian tự hồ đang nhanh chóng mở rộng, không ngừng hướng phía hỗn độn ở trong chỗ sâu mở không gian, thoáng cái tựu so với trước làm lớn ra gấp 10 lần đã ngoài. Đồng thời cái này long một tinh hạch tự hồ cũng ẩn chứa rồi rất nhiều vũ trụ pháp tắc, tinh thần pháp tắc, giờ phút này bị tiểu ngốc thôn vệ về sau, cũng toàn bộ dung nhập rồi cái Á không gian chính giữa. Thì ra là thế. Hạ Bình lúc này thời điểm cũng bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng đã minh bạch vì sao tinh hạch đối với cái Á phát triển như thế trọng yếu, quả thực tựu là trân quý nhất lương thực cũng không đủ. Bởi vì mỗi một quả tinh hạch đều là một quả tinh cầu trân quý nhất tinh hoa, bên trong ẩn chứa số lượng to lớn đại thiên địa pháp tắc tin tức, những này vũ trụ pháp tắc tin tức đối với mặt khác sinh linh mà nói, chỉ là một cái cảm ngộ cơ hội mà thôi. Nhưng là đối với cái Á mà nói lại không giống với, nàng có thể trực tiếp thôn vệ cái này khỏa tinh hạch, đem bên trong năng lượng, còn có các loại vũ trụ pháp tắc đều triệt để thôn vệ, làm của riêng. Cái này tránh khỏi rồi đại lượng cảm ngộ vũ trụ pháp tắc công phu, nhanh hơn cái Á phát triển tốc độ. Xem ra cắn nuốt cái này khỏa long một tinh hạch về sau, tiểu ngốc thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, ngày sau nếu có cơ hội lời nói, cũng cần sưu tập đại lượng tinh hạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cảm thấy thông qua chúng thánh điện đến sưu tập tinh hạch là thứ không sai phương pháp, bởi vì hắn đang lo trên người mình điểm tích lũy hoa không đi ra ngoài đây này. Bất quá cắn nuốt cái này khỏa long một tinh hạch về sau, cái Á tiểu ngốc lại lần nữa lâm vào ngủ say trong đó, mà đây đối với cái Á mà nói cũng là chuyện thường ngày sự tình, các nàng thường thường một lần ngủ say, chỉ sợ tự vài vạn năm. Đối với các nàng mà nói, thời gian chỉ là cái khái niệm, căn bản là không có tuổi thọ hạn chế. Mấy ngày sau, Hạ Bình cũng rốt cục cắn nuốt theo long một tinh hạch trên người lấy được khổng lồ tinh thuần năng lượng, cũng thoáng cái đem pháp lực của hắn tu vi tăng lên một mảng lớn, tự hồ cũng nhanh bước chân vào cận cổ cảnh trung kỳ cảnh giới đỉnh cao. Đoán chừng tiếp qua một thời gian ngắn, hắn tự có cơ hội có thể đột phá đến cận cổ hậu kỳ. Trên thực tế mấy ngày nay thời gian, hắn cũng không chỉ có là củng cố tu vi, thôn vệ long một tinh hạch năng lượng, đồng thời hắn đã ở tu hành phân thân chi thuật, giờ phút này hắn rốt cục thai nghén xuất cái thứ ba phân thân, cái Á phân thân. Cái này là tới từ ở cái Á huyết mạch một cái cường đại phân thân. Cái này là cái Á huyết mạch cùng lực lượng sao? Hạ Bình nhắm mắt lại, đem ý thức của mình đắm chìm tại cái Á trên phân thân. Phản phất giờ phút này chính mình tự hóa thân thành một cái vừa mới sinh ra đời cái Á, trở thành vũ trụ mạnh nhất chủng tộc một thành viên. Ô Hắc Ni Thượng Đế, cổ lực lượng này là cái Á sao? Hắn bóp bóp nắm tay, cảm nhận được trên người mình dồi dào lực lượng, tự hồ là một loại trước nay chưa có cường đại cảm giác, nhẹ nhàng một quyền, cũng đủ để rung chuyển hư không? Quan trọng nhất là, trong cơ thể hắn tự hồ cũng thai nén suốt một cái Á thế giới, diện tích rộng lớn, tối thiểu cũng có 10 năm ánh sáng đường kính. Chỉ là cái này cái Á thế giới là thuộc về tân sinh thế giới, đủ loại vũ trụ pháp tắc còn không có triệt để hoàn thiện. Ngay cả như vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được chính mình thân thể nội thế giới tiềm lực vô cùng. Cái này là cái Á năng lực sao? Hạ Bình tiếp tục lục lọi, đắm chìm đi vào cái Á phân thân, lập tức cựu đã lấy được rất nhiều về cái Á tin tức. Chủng tộc, cái Á. Năng lực 1, trong cơ thể thế giới, đây là cái Á trời sinh cựu có được một tòa thế giới, có đủ lấy nguyên vẹn thiên địa pháp tắc, có thể thai nghén xuất chính thức tánh mạng, đó là một tánh mạng không gian, cơ hồ là độc nhất vô nhị. Năng lực 2, cái Á hộ vệ. Phàm là tại đây cái Á thế giới chết đi sinh linh, linh hồn của bọn nó sẽ dung nhập cái Á thế giới, linh hồn sẽ điêu khắc đi vào cái Á ấn ký, vĩnh cửu đã bị cái Á trói buộc. Nếu như chết đi linh hồn đầy đủ cường đại, như vậy liền có thể sinh tồn tại cái Á hư vô không gian trong đó, trở thành anh linh, như vậy y nguyên có thế có được khi còn sống lực lượng, trở thành cái Á hộ vệ, thủ hộ cái Á không gian. Năng lực 3, tam tai cửu nạn, trời sinh tinh thông tai nạn chi lực, lĩnh ngộ tai nạn pháp tắc, thậm chí có thể tùy ý điều khiển thiên tai bình thường lực lượng, dẫn động các loại vũ trụ tai nạn. Không hổ là vũ trụ mạnh nhất chủng tộc, rõ ràng còn có nhiều như vậy không thể tưởng tượng năng lực. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, hắn cảm giác mình hiện tại mới bắt đầu hiểu rõ về cái Á lực lượng, cái này xa so với chính mình ngẫm lại chính giữa càng cường đại hơn, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Cái khác không nói trước, tự chỉ cần là loại thứ hai năng lực, hắn cảm thấy đây cơ hồ là thần linh bình thường năng lực rồi. Nếu có một ít tương đối mạnh đại sinh linh, nói thí dụ như thánh nhân, bọn hắn sau khi chết sẽ hóa thành anh linh, đã bị cái Á khống chế, trở thành cái Á trung thành và tận tâm thị vệ. Nói cách khác, chỉ cần cái Á sống được thời gian đầy đủ trường, thai nghén đi ra tánh mạng đầy đủ cường đại, như vậy nó tự tương đương với có được vô số cường đại chiến sĩ cùng hộ vệ. Dù cho chỉ có một cái Á, như vậy cũng có thể trở thành một cái siêu cấp chủng tộc. Nếu như xuất hiện mấy chục cái cổ xưa cái Á, đó chính là mấy chục cái chủng tộc, nhưng lại nắm giữ một chi cơ hồ tính là không chết anh linh quân đội, thực lực khủng bố vô biên. Cho nên cái Á mới được cho vũ trụ mạnh nhất chủng tộc, không người dám gây, đây mới thực là một người chính là nhất tộc. Xem ra cái Á phân thân tiềm lực vô cùng, cần hảo hảo bồi dưỡng mới được. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hiện tại hắn đã thai nghén xuất ba cái phân thân, theo thứ tự là cái Á phân thân, địa ngục kim ô phân thân cùng với thế giới chi thụ phân thân. Từng phân thân đều đầy đủ cường đại, còn có thuộc về năng lực của mình. Hơn nữa lần này hắn cũng tiêu diệt không ít cận cổ thánh nhân, thông qua thế giới chi thụ đã luyện hóa được đại lượng không gian quả, cũng thoáng cái tựu lại để cho tam đại phân thân tấn thăng đến rồi cận cổ cảnh giới, thực lực so với điều kiện tiên quyết thăng lên mấy lần không ngớt. Chủ nhân. Đúng vào lúc này, Thái Cổ Thiên Long phù khí linh ngao ô thanh âm truyền tới, trải qua hơn ngày điều tra, ta rốt cuộc tìm được rồi một đầu nhập cư trái phép tiến vào long giới con đường, tin tưởng chỉ cần đi vào con đường này, coi như là long tộc lão ngoan đồng cũng sẽ không phát hiện mảy may. Bất quá con đường này là tạm thời thông đạo, cần tại trong vòng một ngày tiến vào, bằng không mà nói con đường này sẽ triệt để biến mất, phải nắm chặt thời gian, tiến vào long giới. Tốt, phía trước dẫn đường. Hạ Bình tự nhiên không do dự, lập tức hành động. Vèo. Hạ Bình lập tức đã đi ra Sơn Hà Châu không gian, căn cứ Thái Cổ Thiên Long phù khí linh ngao ô chỉ thị, hướng phía long giới một nơi xuất phát. Bất quá cái này phiến vô danh hải vực mấy ngày nay tự hồ cũng là gió êm sóng lặng, cũng không có bất kỳ long tộc thánh nhân qua lại, đoán chừng long tộc thánh nhân đám bọn họ căn bản còn không có phát hiện có một ít long tộc thánh nhân biến mất, bị người bắt rồi. Dù sao cái hải vực này cũng không sao cả chiến đấu qua, không có lưu lại xuống quá nhiều dấu vết. Hơn nữa đối với long tộc thánh nhân mà nói, có đôi khi đi vào cái nào đó sơn động, ngủ say cái đo đếm trăm năm mới tỉnh lại, đây cũng là rất nhìn quen lắm rồi sự tình. Cho nên mới mất tích mấy ngày mà thôi, long giới rất nhiều thánh nhân căn bản không có đem làm một sự việc, bọn hắn còn tưởng rằng những này long tộc thánh nhân ly khai long giới, tiến về trước những tinh vực khác lịch lãm rèn luyện rồi. Nếu quả thật bị phát hiện lời mà nói, chỉ sợ toàn bộ long thần điện thánh nhân cũng sẽ tức giận, dù sao chúng long tộc thánh nhân rõ ràng bị nhân sinh cầm, đây chính là kinh thiên động địa đại sự. Đúng, tựu là cái chỗ này, hướng phía bên này đi. Khí linh ngao ô chỉ huy Hạ Bình tiến lên phương hướng. Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, khám phá hết thảy hư ảo, hắn lập tức tựu theo ngao ô chỗ chỉ phương hướng, thấy được một chỗ rất nhỏ không gian vết rách, tựa hồ chính thông hướng long giới chỗ. Vèo. Thân hình hắn lóe lên, lập tức tựu ly khai tại chỗ, tiến nhập chỗ này vết nứt không gian chính giữa. Tựu là cái chỗ này sao? Hạ Bình hé mắt, xuyên qua không gian khe hở về sau, hắn tựa hồ xuyên toa rồi trăm ngàn tầng thứ nguyên không gian, rốt cục đã đến gần long giới nơi ở. Hắn chứng kiến cái kia vô cùng mênh mông long giới xuất hiện tại trước mắt mình, phản phất đó là một đầu kéo dài qua toàn bộ vũ trụ tổ long, trên người tản mát ra không chừng mực khí thế cùng uy nghiêm. Toàn bộ long giới tựa hồ cũng tràn ngập cực nóng khí tức, phản phất là một khỏa hừng hực thiêu đốt thái dương, tách ra ức vạn đạo màu đỏ hào quang, xỏ xuyên qua mỗi một chỗ hư không. Bất luận cái gì tới gần long giới sinh linh, đều có thể cảm nhận được cái thế giới này mênh mông cùng vĩ đại, tựa hồ căn bản nhìn không tới cuối cùng, cái này phản phất chính là một cái tiểu vũ trụ. Đúng vậy, chủ nhân, hướng phía bên này đi. Long giới tuy nhiên rất khổng lồ, bị rậm rạp chằng chịt vũ trụ pháp tắc bao trùm, cơ hồ tiếp cận hoàng mỹ vô khuyết trạng thái, nhưng là ngẫu nhiên thời điểm cũng sẽ xuất hiện một ít ngắn ngủi sơ hở, tuy nhiên về sau cũng sẽ bị nhanh chóng chữa trị, nhưng là đây cũng là chúng ta nhập cư trái phép tiến vào long giới cơ hội thật tốt. Thái cổ thiên long khí linh Ngao Ô giải thích nói, nó hướng Hạ Bình chỉ dẫn con đường. Thì ra là thế, cái chỗ này xác thực là có một đầu che giấu tiểu đạo. Theo Ngao Ô chỉ điểm, Hạ Bình địa ngục kim ô nhãn ánh mắt rũ xuống dưới, xuyên thấu vô số chướng ngại, đã tới long giới mặt ngoài, thình lình thấy được một đầu rất nhỏ vết nứt không gian. Như vậy vết nứt không gian nếu như không phải Thái cổ thiên long phù lời nói căn bản sẽ không tìm được, bởi vì tại khổng lồ như thế long giới ở trên, như vậy khe hở coi như là mắt thường cẩn thận quan sát cũng phát hiện không được. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức tựu đã tới cái kia chỗ vết nứt không gian, thoáng cái hãy tiến vào rồi long giới chính giữa. Oanh! Trong nháy mắt, Hạ Bình thân thể chui vào rồi long giới trong đó, vô thanh vô tức, coi như là dừng lại ở long thần điện long tộc lão ngoan đồng đám bọn họ cũng phát hiện không được bất luận cái gì dấu vết. Bởi vì long giới thật sự là quá lớn, lãnh thổ quốc gia vô biên, dù cho chúng thời thời khắc khắc đều tại giám sát, cũng không có khả năng chi tiết không bỏ sót, luôn sẽ có sơ hở thời điểm. Cái này là long giới sao? Về một tiếng, Hạ Bình tiến nhập long giới, hắn phát hiện mình xuất hiện tại một chỗ khu rừng rậm rạp trong đó. Khắp nơi sinh trưởng lấy một cây gốc cao tới mấy ngàn thước đại thụ, xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, trên mặt đất cũng sinh đầy cỏ dại, phản phất giờ khắc này hắn tiến nhập cự nhân quốc gia, hết thảy đồ vật cũng bắt đầu cực lớn hóa lên. Đồng thời hắn cảm nhận được toàn bộ long giới đối với chính mình tràn đầy bao giờ cũng đều tại ác ý, phản phất long giới bản thân có đủ lấy cường đại, cứng rắn vô đối đáng sợ ý chí, có thể áp chế hết thảy từ bên ngoài đến sinh vật. Chính mình mười thành thực lực chỉ sợ tại long giới chính giữa đều phát huy không suốt tám phần. Rõ ràng có thể bị động áp chế người từ ngoài đến lực lượng. Hạ Bình không khỏi có chút giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới long giới rõ ràng còn có loại này pháp tắc trói buộc chi lực. Hết thảy không có cự long huyết mạch sinh linh tiến vào đến long giới, đều lọt vào pháp tắc áp chế. Coi như là vô địch thánh nhân tiến vào long giới cũng là như thế, phản phất thời thời khắc khắc đều cùng toàn bộ thế giới chống lại. Có thể nói, long giới là một cái cực độ tính bài ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài, thế giới, chưa bao giờ hoan nghênh những sinh vật khác tiến đến. Quanh. Ngay tại lúc này, theo Thái cổ thiên long phù nội bộ ở trong chỗ sâu lập tức tuôn ra một cổ cực lớn đến cực hạn cự long chi lực, đây là cực kỳ cổ xưa thiên long năng lượng, thoáng cái tựu trào vào Hạ Bình tứ chi bách hài. Cái này cũng khiến cho Hạ Bình trên người tràn đầy Thái cổ thiên long lực lượng, tựa hồ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều tràn ngập cự long chi lực. Thoáng cái, hắn lập tức cảm giác đến toàn bộ long giới đối với chính mình không chỗ nào không có ác ý đều biến mất, mà chuyển biến thành chính là tràn đầy thiện ý, một cổ cường đại long lực theo không khí trong đó. Do bốn phương tám hướng tràn vào, như là thể hồ quán đỉnh giống như, trợ giúp hắn rất nhanh cô động trên người pháp lực, trên người sức chiến đấu đều tăng lên ba thành. Phản phất giờ phút này chính mình là cái thế giới này vận mệnh chi tử giống như, khắp nơi đều đã bị chiếu cố. Bà mẹ nó, hai cái này kém nhau quá lớn rồi, đây là kỳ thị a. Hạ Bình khóe miệng co giật vẻ mặt phiền muộn, người từ ngoài đến thân phận cùng cự long thân phận cái kia căn bản là hai cái hoàn toàn bất đồng đãi ngộ, đó căn bản là xích lõa la kỳ thị. Người từ ngoài đến tại long giới nếu không có nhân quyền. Như vậy một tăng một giảm lực lượng, cũng làm cho đám cự long tại long giới chính giữa tràn ngập ưu thế, mặt khác từ bên ngoài đến sinh vật muốn xâm lấn long giới, đây quả thực là chuyện không thể nào. Thái cổ thiên long phù rõ ràng còn có làm như vậy dùng. Hạ Bình ngược lại là không nghĩ tới Thái cổ thiên long phù rõ ràng còn có thế giao phó chính mình với tư cách Thái cổ thiên long lực lượng, lại để cho thân thể của mình tràn đầy cự long chi lực, bởi như vậy liền có thể giấu giếm được long giới ý chí. Lại để cho long giới thừa nhận chính mình là cự long một phần tử, như vậy tự cũng không khắp nơi xa lánh, khắp nơi tràn ngập ác ý. Không thể không nói, đây đối với hắn tại long giới hành tẩu hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ tốt, bằng không bị long giới ý chí khắp nơi nhằm vào lời mà nói, cái kia chỉ sợ sẽ nửa bước khó đi. Dù sao như vậy dị số tại long giới thật là dễ làm người khác chú ý đấy, thoáng cái cũng sẽ bị long tộc thánh nhân đám bọn họ phát hiện. Đúng rồi, Ngao Ô, ngươi ý định như thế nào thôn phệ long giới bổn nguyên năng lượng? Có cái gì cần ta hỗ trợ đấy sao? Hạ Bình dò hỏi. Hắn tiến vào long giới mục đích chủ yếu chính là vì trợ giúp Thái cổ thiên long phù khôi phục toàn thịnh thời kỳ lực lượng, tiếp theo mới là tại long giới chính giữa đạt được đại lượng bảo vật. Cái này chính giữa nhân vật thứ hai phân, hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Kỳ thật thôn vệ long giới bổn nguyên năng lượng phương pháp rất đơn giản, chỉ cần ta một mực dừng lại ở long giới trong đó, như vậy dĩ nhiên là có thể thôn vệ đến tán lạc tại không khí chính giữa bổn nguyên năng lượng. Nghe được Hạ Bình lời mà nói, Ngao Ô trầm giọng nói, bất quá phương pháp như vậy thật sự là quá chậm chạp, dù cho đi qua trăm vạn năm, đều chưa hẳn có thể làm cho ta khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ thời điểm.